Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lại là như thế nào bò đến vị trí hôm nay đâu? Nghi hoặc ở giữa, Lục Tử Mị cũng không có che giấu cái gì. Trực tiếp đối Chu Hoành Vũ hỏi vấn đề này. Đối mặt Lục Tử Mị vấn đề, Chu Hoành Vũ không khỏi nhịn không được cười lên. Thật sâu nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nói, gấp gáp, lỗ mãng, gan lớn, cái này tuy nhiên đúng là khuyết điểm, nhưng khuyết điểm cũng chưa chắc không thể lấy trở thành đặc điểm của hắn. Gấp gáp người, làm lên sự tình từ đến đều là vội vàng. Bất quá, chính vì vậy, cho nên bọn họ mới càng thêm làm thật, càng thêm thiết thực. Lỗ mãng người, làm việc ít suy nghĩ nhiều làm, mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất ngu ngốc, rất ngu xuẩn. Thế nhưng là, trên cái thế giới này đại đa số người thành công, đều là lỗ mãng. Cái thế giới này chính là như vậy. Mọi người cũng không coi trọng thời điểm, mới thật sự là hoàng kim thị trường. Những cái kia lỗ mãng người, bởi vì nghĩ ít quan hệ, một mạch đâm đi vào, đã kiếm được món tiền đầu tiên. Sau đó dựa vào lấy cường đại nội tình, hậu tích bạc phát phía dưới, sẽ thành đệ nhất bá chủ. Mà những cái kia không lỗ mãng người, bởi vì nghĩ quá nhiều, mà làm hỏng máy bay chiến đấu. Chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, hiểu rõ thời điểm. Toàn bộ thị trường đã bị những cái kia lỗ mãng người cho chiếm lấy hết. Lại tiếp sau đó cũng là gan lớn. Cái này kỳ thực cũng chưa chắc nhất định là khuyết điểm. Người dạn dĩ dám nghĩ dám làm. Cho dù để lên toàn bộ thân gia đánh cược một trận, đó cũng là liền lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Dạng này người, một khi thất bại, cái kia thật là vạn kiếp bất phục, chỉ có nhảy lầu phần. Chỉ khi nào hắn thành công đâu. Cao phong hiểm nương theo, tất nhiên là lời cao. Một khi thành công, bọn họ liền sẽ một đêm quật khởi, trở thành vô địch bá chủ. Suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia hô phong hoán vũ các giới đại năng, cái nào là nhát gan chi nhân? Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Lục Tử Mị đại não thật nhanh vận chuyển, suy tư, đem Chu Hoành Vũ cùng hiện thực tiến hành xác minh. Lục Tử Mị dần dần phát hiện, hắn nói tới những thứ này, vậy mà đều là đúng. Một đường trong lúc hành tẩu, Lục Tử Mị đem chính mình nghe nhiều nên thuộc các giới đại nhân vật, cẩn thận suy nghĩ một liền. Còn thật bị nói, hết thảy mọi người, tựa hồ cũng có dạng này phẩm chất riêng. Gấp gáp, lỗ mãng, gan lớn. Nhiều khi, bọn họ đều sẽ miệng ra kinh thiên động địa chi ngôn, nói lời phẳng phất không có trải qua suy nghĩ đồng dạng. Bọn họ đều là dám nghĩ, càng dám làm người. Mà những cái kia chân chính có được siêu cao trí lực, thích vô cùng suy nghĩ người. Cơ bản đều ngồi trong nhà, một mực tại nơi nào muốn đây. Chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng thời điểm. Toàn bộ thị trường đã bị những cái kia gấp gáp, lỗ mãng, người dạn dĩ cho chiếm hết. Nhìn xem Lục Tử Mị như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, trên thực tế, nếu như Khương Hải không gấp gáp, không lỗ mãng, không gan lớn lời nói, ngươi cảm thấy hắn có thể có hôm nay sao? Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị thật không cách nào phản bác. Xác thực, chính là bởi vì Khương Hải gấp gáp, cho nên hắn tác chiến mới nhanh như gió, xâm lược như hỏa. Chính là bởi vì lỗ mãng, cho nên hắn mới không so đo được mất, dám cùng địch nhân liều mình, từ mà thành lập bất thế chiến công. Nếu như tiền tuyến các tướng sĩ, một khi gặp phải sự tình, liền nghĩ tới nghĩ lui, không chịu ra trận giết địch. Cái kia có thể thành lập cái gì công huân đâu? Chính là bởi vì Khương Hải gan lớn, cho nên nàng mới trở thành Lục Tử Mị bên người, duy nhất tùy tùng. Tuy nhiên Lục Tử Mị rất phiền chán hắn, thậm chí chán ghét hắn, nhưng là không thể không nói, hắn tuyệt đối là Lục Tử Mị tất cả người theo đuổi bên trong, lá gan lớn nhất. Cho tới nay, Khương Hải tìm kiếm nghĩ cách, liều lĩnh tới gần Lục Tử Mị. Không sợ bị nàng cự tuyệt, cũng không sợ bị nàng chán ghét. Tùy thời tùy chỗ, bao giờ cũng phát động ái tình thế công. Nếu như Khương Hải đối mặt không phải Lục Tử Mị, mà là địch nhân đâu. Không cần hoài nghi, hắn cũng nhất định sẽ giống như một con chó điên đồng dạng dây dưa đối thủ, cắn xé đối thủ, một khắc cũng sẽ không ngừng. Đối mặt địch nhân như vậy, đối phương coi như có thể đánh thắng, cũng không muốn cùng hắn đánh. Đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 sự tình, đứa ngốc đều không thích làm. Chuyện cũ kể tốt, gấu sợ hoành, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Nói đến, kỳ thực cũng là can đảm vấn đề. Chính là bởi vì Khương Hải dám đánh dám liều, không e ngại tổn thất, cho nên không người nào nguyện ý đi trêu chọc hắn. Quả hồng muốn tìm mềm nắm nha, đạo lý này ai cũng hiểu. Không chỉ có về mặt tình cảm, chiến đấu phía trên. Thậm chí, Khương Hải tại tu luyện phía trên, cũng là như thế. Khương Hải phẩm chất riêng, dùng không dễ nghe mà nói, gọi là lỗ mãng. Chẳng qua nếu như dùng chính diện một điểm từ chuyển đi hình dung, cái này gọi có mạo hiểm tinh thần. Dạng này người, hoặc bay thẳng vân tiêu, thành là một đời bá chủ. Hoặc cũng là rơi xuống hạt bụi, chẳng làm nên trò trống gì. Dạng này người, thành công thì sẽ đạt được thành công to lớn. Mà một khi không thể thành công, thì tuyệt đối sẽ trở thành xã hội tầng dưới chót nhất tồn tại. Nghe Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị cặp mắt mang chớp liên tục. Xác thực, bất luận một loại nào tính cách, đều không phải là hoàn mỹ, đều là có thiếu hụt. Mỗi loại tính cách, đều có một mặt tốt, cũng đều có một mặt xấu. Không có toàn bộ đều tốt, cũng không có toàn bộ đều kém. Bất quá, cùng một loại tính cách, liền có thể lấy trở thành hắn thành công ưu điểm. Cũng có thể trở thành hắn thất bại chí mạng điểm. Chu Hoành Vũ cũng là bắt lấy loại tính cách này đặc điểm tai hại, tính nhắm vào bố trí một đạo mưu kế. Quả nhiên, cái kia Khương Hải một đầu liền đụng đi vào. Có thể nói, Khương Hải thành là bởi vì tính cách của hắn mà thu được thành công to lớn. Thế nhưng là một khi tính cách của hắn đặc điểm bị đối thủ của hắn bắt lấy, đồng thời nhằm vào hắn tính cách mà thiết lập hạ bẫy dập, Khương Hải rất dễ dàng liền sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Mà lại Chu Hoành Vũ lớn nhất chỗ cao minh nằm ở, từ đầu đến cuối, Khương Hải đều không biết mình bị lừa. Hắn thậm chí không có phát hiện, chính mình thu hồi huyền băng lệnh đã không phải là hắn lúc đầu cái kia một cái. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ không chỉ đem chính hắn cho hái sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Lục Tử Mị cũng cùng nhau cho hái được ra ngoài. Vô luận đến thời điểm nào, cái kia Khương Hải đều tuyệt đối nghĩ không ra hắn đã từng bị thiết kế một hồi. Càng không nghĩ tới, hắn huyền băng lệnh đã bị Chu Hoành Vũ cho đánh cháo. Giờ này khắc này, cái kia Khương Hải đại khái tại bị sửa đổi huyền băng lệnh chỉ dẫn dưới, đã về tới mê cung lối vào đi. Vừa nghĩ tới, Khương Hải đầu óc mơ hồ trở lại mê cửa cung, Lục Tử Mị liền không khỏi muốn cười. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ một cái khác tính kế. Tại Khương Hải muốn đến, cái này huyền băng lệnh khẳng định là bởi vì mê cung ma văn hư mất, tiến hành đảo ngược chỉ dẫn. Mà sẽ không nghĩ tới, cái kia huyền băng lệnh kỳ thực đã bị đánh cháo. Chính nhịn không được mỉm cười ở giữa, Lục Tử Mị đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cẩn thận lườm Chu Hoành Vũ liếc một chút, Lục Tử Mị nói, quan sát của ngươi rất cẩn thận nha, vậy ngươi nói một chút nhìn, tính cách của ta lại là cái gì dạng đây này? Ngươi cho ta phân tích một chút, tính cách của ta là cái gì, có cái gì ưu điểm, có cái gì khuyết điểm? Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Nào có người dạng này yêu cầu. Ngay trước mặt của người ta, chọn người nhà mau bệnh, vạch trần người ta ngắn. Mà lại, đối phương vẫn là một đại mỹ nữ. Đây không phải chú cô sinh sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cười hắc hắc, gãi đầu một cái nói, cái kia cái gì, trong mắt của ta, ngươi không có khuyết điểm, ngươi là hoàn mỹ vô khuyết. Bĩu môi khinh thường, Lục Tử Mị nói, như vậy, ta nghe nhiều nhiều lắm, một chút thành ý đều không có. Đừng đem ta xem như những cái kia khát vọng ca ngợi tiểu cô nương, nếu như vậy, ta đã chán nghe rồi, ngươi nếu là không nói điểm có tính kiến thiết đồ vật, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ ta. Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Đùa gì thế, hắn Chu Hoành Vũ, thế nào khả năng bị người khinh bỉ? Tuy nhiên Lục Tử Mị rất đẹp, rất xinh đẹp, thế nhưng là tuy đẹp lại xinh đẹp lại như thế nào? Mặc kệ thế nào nói, Chu Hoành Vũ không thể là vì lấy tốt mỹ nữ, liền mặt cũng không cần. So sánh mà nói, phương diện này Chu Hoành Vũ vẫn thật là không bằng cái kia Khương Hải. Ngạo nghễ ưỡn ngực, Chu Hoành Vũ nói, đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền đơn giản nói một chút, bất quá chúng ta nói tốt, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi nhưng không cho sinh khí. Lục Tử Mị nhất thời tươi cười rạng rỡ mà nói, không tức giận, không tức giận. Thế nào sẽ tức giận đâu, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu, ngươi cứ việc nói tốt. Nhìn thấy Lục Tử Mị tựa hồ là thành tâm thỉnh giáo, Chu Hoành Vũ không khỏi xoạch một chút miệng, lúc này mới lên tiếng nói. Lục Tử Mị người này, hết thảy có tam đại đặc tính. Đệ nhất đại đặc tính là chấp nhất. Chỉ cần nàng muốn làm được sự tình, thì nhất định phải làm được, dù là biết rõ là sai, cũng sẽ kiên trì tới cùng, châu chín con đều kéo không trở lại. Một khi nhận định sự tình, thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng, sẽ không xem thường từ bỏ. Thứ hai lớn đặc tính là quá có nguyên tắc. Dù là đối mặt với chỗ tốt cực lớn, nàng cũng y nguyên sẽ bảo vệ chặt lấy điểm mấu chốt của mình, sẽ không để cho chính mình vượt qua lôi trì nửa bước. Đệ tam đại đặc tính là quá mức thiện lương. Cho dù người khác đã xâm phạm đến ích lợi của nàng, nàng cũng rất khó đau xuống tay độc ác, mà chính là sẽ thông qua hiệp thương phương thức, giải quyết tranh chấp với nhau cùng tranh chấp. Lục Tử Mị ưa thích thông qua hiệp thương phương thức đến giải quyết vấn đề. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không nói nhiều vũ lực. Nghe Chu Hoành Vũ thao thao bất tuyệt giảng thuật, Lục Tử Mị trên mặt dần dần rào rạt lên nụ cười quyến rũ. Mà lại, theo Chu Hoành Vũ kể ra, Lục Tử Mị nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thịnh. Giống như một yêu diễm vô cùng hoa tươi đồng dạng, khiến người ta không tự chủ được chìm đắm trong nụ cười của nàng bên trong. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ lời nói xong. Mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị nói, ta để ngươi giúp ta tìm một chút tính cách bên trong thiếu hụt, nhíu nhíu tật xấu của ta, ngươi thế nào một mực tại khen ta? Khen ngươi? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Không sai. Lời nói tương tự, nếu như đối một cái bình thường nữ hài nói lời, cái kia thật liền là đang khen phần thưởng các nàng. Thế nhưng là Lục Tử Mị là ai? Nàng thế nhưng là Ma Dương tộc quân bộ chín đại cự đầu một trong. Thậm chí, cho dù tại chín đại cự đầu bên trong, nàng cũng là bài danh ba vị trí đầu tồn tại. Là đời tiếp theo Ma Hoàng, mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Dạng này Lục Tử Mị, nếu như có được đánh giá như vậy, cái kia là đang khen người sao? Quá mức chấp nhất, quá có nguyên tắc, lại quá mức thiện lương. Dạng này phẩm chất riêng, thật thích hợp làm cấp trên sao? Dạng này người, thật thích hợp chấp trưởng Ma Dương tộc quyền hành sao? Việc quan hệ quân quốc đại sự, việc quan hệ nhất tộc chi hưng suy, là không hỏi quá trình, không nói thị phi, bất luận đúng sai, chỉ nói kết quả. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ không lưu tình chút nào lắc đầu, nhìn xem Lục Tử Mị nói. Chấp nhất nghe tựa hồ rất êm tai, thế nhưng là trên thực tế, chấp nhất cùng bướng bỉnh, nhiều khi là không có khác biệt. Biết rõ sai, lại còn muốn kiên trì, đây không phải ngốc sao. Mà lại, bởi vì quá mức chấp nhất, cho nên Lục Tử Mị nhất cử nhất động, đều rất dễ đoán đo, rất tốt phán đoán. Chỉ cần đoán được, phán đoán đến ý nghĩ của nàng, liền có thể lập tức vây quanh ý nghĩ của nàng, tính nhắm vào an bài chiến lược chiến thuật. Không cần hoài nghi, coi như bị thua thiệt, coi như bị ngăn trở, nàng cũng nhất định sẽ kiên trì. Lục Tử Mị tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ý nghĩ của mình. Cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cải biến kế hoạch của mình. Cái này cái gọi là chấp nhất, lúc này thời điểm cũng là bướng bỉnh. Chuyện cũ kể tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quá chấp nhất, sẽ để cho Lục Tử Mị ý nghĩ cùng cách làm, biến rất khá suy đoán, rất tốt phán đoán. Quá mức có nguyên tắc tình huống dưới. Nhiều khi, sẽ để cho nàng bỏ lỡ cơ hội cực tốt, thậm chí là làm hỏng máy bay chiến đấu. Việc quan hệ dân tộc hưng suy, việc quan hệ ma tộc lợi ích, người cảm quan, kỳ thực đã hoàn toàn có thể không để ý đến. Cái gọi là nguyên tắc, cũng là dùng để đánh vỡ. Quá có nguyên tắc, phòng tuyến cuối cùng quá cao, sẽ để cho nàng làm lên sự tình đến bó tay bó chân. Cuối cùng nhất cũng là quá mức thiện lương. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo. Thân là Ma Dương tộc quân bộ chính đại cự đầu một trong, quá mức thiện lương, hiển nhiên là không hợp cách. Cái gọi là, tử không nắm giữ binh, tình không lập sự tình, nghĩa không để ý tới tài. Cái này thiện lương một từ, đối Lục Tử Mị tới nói, tuyệt đối không phải đang khích lệ nàng. Nghe Chu Hoành Vũ thao thao bất tuyệt, một trận hạ thấp, Lục Tử Mị dần dần thu hồi vẻ mặt vui cười. Theo Chu Hoành Vũ không ngừng kể ra, Lục Tử Mị sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, đồng thời càng ngày càng đen. Rất hiển nhiên, cho dù nàng thật là tại thành tâm thỉnh giáo, thế nhưng là một người ở trước mặt nàng, như thế không khách khí đối nàng một trận hạ thấp, vẫn là để nàng rất khó chịu. Thao thao bất tuyệt trình bày ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng phát hiện Lục Tử Mị càng ngày càng mờ sắc mặt. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Chu Hoành Vũ biết, hắn vừa mới sở tác sở vi, cái kia chính là đã định trước cô độc cả đời cách làm. Bất quá, đã người ta thành tâm thỉnh giáo, hắn không nói cũng không tốt lắm đâu. Nhưng là bây giờ nói, đối phương nhưng thật giống như tức giận. Tựa hồ vô luận thế nào làm, đều không phải là rất thích hợp. Chẳng lẽ nói, hắn nhất định phải làm loại kia khẩu Phật tâm xà, chỉ biết là nói tốt, lừa gạt nữ hài mặt trắng nhỏ sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt cẩn thận ngậm miệng lại, Lục Tử Mị gương mặt âm trầm. Bất quá sau một khắc, Lục Tử Mị khì khì một tiếng, nhẹ che miệng lại, xinh đẹp nở nụ cười. Tuy nhiên nghe Chu Hoành Vũ lúc nói, quả thật có chút khó chịu, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực tính cách vật này, là có tính hai mặt. Có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Không có khả năng tất cả đều là ưu điểm, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cũng không có khả năng tất cả đều là khuyết điểm, một chút ưu điểm đều không có. Cho dù muốn ngồi lên Ma Dương tộc hoàng tọa, cũng vẫn là như thế. Nàng dạng này tính cách đặc điểm, có bất lợi một mặt, nhưng cũng tuyệt đối có lợi một mặt. Là chính nàng nhường Chu Hoành Vũ mở rộng nói, lại thế nào có thể vì vậy mà trách tội hắn đâu. Mà lại, tuy nhiên Lục Tử Mị đọc không đến Chu Hoành Vũ tiếng lòng, nhưng là trên thực tế, tựa hồ cũng không cần đi đọc. Bởi vì nàng có thể xác định, hắn nói cũng là hắn nghĩ, tuyệt đối nghĩ sao nói vậy. Dù sao, ai tâm lý, cũng không hoàn toàn là dương quang. Mà cái này Chu Hoành Vũ, lại hoàn toàn là nàng đọc không ra tiếng lòng, nhưng lại không cần đọc lên tiếng lòng. Có cái gì lời nói, trực tiếp hỏi hắn liền tốt. Niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng hắn căn bản khinh thường nói láo gạt người. Đây chính là Chu Hoành Vũ tính cách đặc điểm. Loại tính cách này được không? Cũng tốt, lại không tốt. Có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Nói thí dụ như, Chu Hoành Vũ vừa mới một buổi,

đừng nhìn bọn gia hỏa này, tại đối đãi thượng cấp thời điểm, nguyên một đám hoành mi lãnh mục đích. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ đối cấp trên là phi thường tôn trọng, vô cùng kính ngưỡng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã thân vì lãnh đạo của bọn hắn, cái kia giác ngộ cũng là còn cao hơn bọn họ, chính là muốn làm ra làm gương mẫu tác dụng. Chỉ cần có thể nhẫn nại bọn họ tính xấu, bọn họ tuyệt đối là tốt nhất thuộc hạ. Lục Tử Mị chỗ lấy có thể một đường đi đến vị trí hôm nay, trở thành quân bộ chín đại cự đầu một trong, thậm chí trở thành đời tiếp theo ma hoàng bảo tọa, lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Kỳ thực nàng người năng lực cùng thực lực cũng chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất là nàng dưới trướng đám người kia thực sự quá tài giỏi. Chỉ cần là nàng bàn giao đi xuống sự tình, mặc kệ có bao nhiêu khó, cũng mặc kệ có bao nhiêu khổ, những tên kia luôn luôn có thể xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp, căn bản không cần hắn người chúa công này quan tâm. Nàng duy nhất phải làm, cũng là dựa vào lấy tâm linh gợi ý, đi đem những thứ này có năng lực, có tài hoa, lại an tâm chịu làm, khắc khổ chịu được vất vả đám gia hỏa, cho chiêu mộ đến dưới trướng. Cho tới nay, Lục Tử Mị tại quân bộ bên trong, đều có một cái vô cùng đặc biệt xưng hào, người đứng đầu phu khiêng thu thập người. Người đứng đầu phu khiêng, kỳ thực cũng là đòn đầu cái ghế. Cái gọi là đòn đầu, là một câu tục ngữ. Chỉ là những cái kia vô cùng có thể tranh luận, vô cùng có thể tranh cãi gia hỏa. Bình thường mà nói, dạng này người, cho người cảm nhận đều vô cùng kém, cơ bản đều là không có cái gì bằng hữu. Bởi vì Lục Tử Mị dưới trướng, toàn là một đám lấn phía trên Mị dưới chủ, bởi vậy phía dưới công tác không khí, đơn giản tốt không được. Tuy nhiên bọn gia hỏa này, đối Lục Tử Mị yêu cầu rất cao, thậm chí nhìn từ bề ngoài, đều có chút soi mói. Thế nhưng là may ra, Lục Tử Mị có thể cảm giác được nội tâm của bọn hắn thế giới. Tuy nhiên mặt ngoài, đối nàng yêu cầu rất cao, thậm chí thường xuyên sẽ đưa ra mãnh liệt kháng nghị, nhưng là trong nội tâm, bọn họ đối Lục Tử Mị, kỳ thực rất tôn kính. Bọn họ là phát ra từ nội tâm, đem Lục Tử Mị làm thành là người lãnh đạo của bọn họ. Đừng tưởng rằng, bọn họ là bởi vì đối Lục Tử Mị có ý kiến, cho nên mới sẽ như thế soi mói. Trên thực tế, bọn họ chỉ là quá mức cao ngạo, lòng tự trọng quá mạnh. Bọn họ tuyệt đối không cách nào chịu đựng, có người nói bọn họ là dựa vào nịnh nọt mà lên vị. Cái kia là một đám, tình nguyện bị đánh gãy cổ, cũng muốn bảo toàn mặt mũi tồn tại. Bởi vậy, bọn họ độ trung thành, là tuyệt đối không cần chất vấn. Thử nghĩ, liền lấy cấp trên tốt sự tình, cũng không chịu làm, đều cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Lại thế nào khả năng phản chủ cầu vinh đâu? Bởi vậy, Lục Tử Mị cho tới nay, kỳ thực đều không cái gì sự tình có thể làm. Nàng có thể có được hôm nay thành tựu, hoàn toàn là một đám thông minh tháo vát thuộc hạ, đem nàng cho cùng. Lục Tử Mị phụ trách trưởng quản, là Ma Dương tộc quân bộ quân giới thiết kế cùng chế tạo. Cái này quân giới, chỉ cũng không phải là thiết giáp chiến hạm loại hình, mà chính là phổ thông sĩ tốt thường ngày sử dụng binh khí, khải giáp, thuẫn bài chờ. Đáng nhắc tới chính là, Lục Tử Mị dưới trướng quân giới bộ môn, cũng không trưởng quản khoáng sản tư nguyên khai thác cùng dã liền. Mà chính là khi lấy được các loại kim loại tài liệu sau khi, đối nó tiến hành đoán tạo cùng gia công. Đại lượng sinh sản ra đại lượng binh khí, khải giáp, thuẫn bài, cùng cung tiễn, tiễn chi, chờ một loạt quân giới. Ma Dương tộc tất cả quân giới bộ môn, đều trưởng khống tại Lục Tử Mị trong tay. Nói một cách khác, Lục Tử Mị trưởng quản lấy Ma Dương tộc quân giới chế tạo. Toàn bộ quân giới chế tạo hệ thống, Lục Tử Mị cũng là cao nhất người lãnh đạo. Nếu có người hỏi Lục Tử Mị, muốn biết nàng là như thế nào điều khiển, cùng thống soái những cái kia đòn đầu, Lục Tử Mị có thể trả lời sao? Nếu như tất cả mọi người biết, Lục Tử Mị nắm giữ độc tâm chi thuật, cái kia chỉ sợ tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều sẽ một mặt hoảng sợ, sợ tâm sự của mình bị nhìn xuyên đi. Rất hiển nhiên, cái này là tuyệt đối không thể. Lục Tử Mị nắm giữ độc tâm thuật sự tình, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết. Lục Tử Mị cũng tuyệt đối không có khả năng đem sự kiện này nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không mà nói, một khi đối mới biết, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại cùng nàng tiếp xúc. Cái gọi là kỳ sở bất dục, chớ thi tại người. Đã nàng Lục Tử Mị cũng không hy vọng có người hỏi nàng vấn đề như vậy. Như vậy rất tự nhiên, nàng cũng không thể đến hỏi Chu Hoành Vũ. Mọi người đều có các thủ đoạn, đều có các pháp môn. Dù sao, Lục Tử Mị cũng không hâm mộ Chu Hoành Vũ. Lục Tử Mị tự hỏi, nàng thống ngự chi đạo, mới là cái này cái trên thế giới cường đại nhất, cũng hoàn mỹ nhất. Hết thảy mọi người mới cùng tinh anh, đều là nhập nàng trong túi. Tất cả công tác, nàng chỉ cần phân phối xuống dưới là có thể. Mọi người tự nhiên có thể dựa vào mỗi người tài hoa cùng năng lực, đem hoàn thành. Thậm chí, lúc cho tới bây giờ, những tên kia đã không cần nàng mệnh lệnh, cũng đã có thể tự nhiên vận chuyển. Cũng chính là bởi vậy, Lục Tử Mị mới có thể an tâm rời đi quân bộ. Đến nơi đây thám hiểm, đến tìm kiếm bảo vật. Một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị rất nhanh liền xuyên qua linh dược ruộng, tiến nhập âm linh nhi lúc trước tiến vào chỗ kia thế ngoại đào nguyên bên trong. Nhìn xem cái kia tú lệ vô cùng, chim hót hoa nở thế giới. Tuy nhiên Lục Tử Mị đã sớm biết nơi này là đẹp như thế nào lệ. Nhưng là chân chính tận mắt nhìn đến đây hết thảy thời điểm, Lục Tử Mị lại vẫn không khỏi hoa mắt thần mê. Sống như thế lớn, Lục Tử Mị còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú lệ thế giới. Nơi này trời là lam, bãi cỏ là lục, nước sông là thanh tịnh. Trên cỏ, trăm hoa đua nở, mùi thơm nức mũi. Các loại chim nhỏ, hồ điệp, ong mật, tại bụi hoa phía trên bay múa. Bên cạnh Chu Hoành Vũ, ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao, thông qua trong thức hải cửa sổ, hắn vừa mới đã thấy qua nơi này mỹ lệ. Mặc dù bây giờ là tận mắt chứng kiến, nhưng kỳ thật chứng kiến hết thảy, đều là giống nhau như đúc. Tại Lục Tử Mị đồng hành, hai người sóng vai mà đi. Xuyên qua cái kia rậm rạp rừng cây, non mềm bãi cỏ, trải qua cái kia thanh tịnh khe suối. Cuối cùng, xuyên qua một đầu hạp cốc sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị trước mặt, xuất hiện một tòa huy hoàng cung điện. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung, vậy khẳng định là từ Huyền Băng kiến tạo mà thành. Tại thực sự được gặp tòa cung điện này sau khi, Chu Hoành Vũ ý nghĩ, bị triệt để phá hủy. Thả mắt nhìn đi, tại cái kia lam thiên hỏa mây trắng phía dưới, tại cái kia thanh thúy tươi tốt rừng cây vây quanh bên trong, tại cái kia thanh thúy trên đồng cỏ, tại cái kia thanh tịnh khe suối bên cạnh, một tòa hoàn toàn do bạch ngọc làm gạch, đắp lên mà thành bạch ngọc thành bảo, xuất hiện ở trước mặt. Trắng noãn vô cùng, tản ra thần thánh quang mang cung điện, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhìn xem cái kia trắng noãn vô cùng, tản ra thánh khiết quang mang cung điện. Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị biết, cái kia chính là Băng Hoàng Ma Cung. Liếc nhau một cái sau khi, hai người vô cùng có ăn ý, đồng thời thêm lên tốc độ, hướng về cái kia trắng noãn cung điện chạy tới. Xuyên qua rừng cây, chảy qua dòng suối nhỏ, bước qua xanh tươi bãi cỏ xanh. Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị, đồng thời đã tới cái kia tòa nhà trắng noãn cung điện trước đó. Bang! Vừa mới tới gần cái kia tòa nhà trắng noãn cung điện. Một đạo kịch liệt trong tiếng vang leng keng, một đạo băng lồng ánh sáng màu xanh lam, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị trước mặt. Cái kia băng lồng ánh sáng màu xanh lam thực sự xuất hiện quá đột nhiên. Là thẳng đến Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị thân thể đã tới vị trí kia về sau mới đột nhiên xuất hiện. Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị trốn tránh không vội, một đầu đụng vào. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Cái kia băng lồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện phi thường đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên. Tại đem Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị đánh bay sau khi, liền trong nháy mắt biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại đồng dạng. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã sớm biết, nhưng lại y nguyên không thể làm gì. Trước đó, âm linh nhi kỳ thực cũng đã tới qua nơi này. Cũng là bị đạo này băng lồng ánh sáng màu xanh lam, chặn lại, căn bản vào không được. Giờ này khắc này, âm linh nhi đã dựa theo Chu Hoành Vũ phân phó, đi chung quanh dò xét tình báo đi. Cái này băng hoàng ma cung cung điện, không phải nàng có thể phá vỡ. Nhìn xem cái kia gần ngay trước mắt băng hoàng ma cung. Chu Hoành Vũ nhướng mày ở giữa, lấy ra được từ Khương Hải cái viên kia huyền băng lệnh. Tuy nhiên, huyền băng lệnh bên trong ma văn đã bị Chu Hoành Vũ phá hư hết. Nhưng là Chu Hoành Vũ phá hư, chỉ là dẫn đạo bộ phận mà thôi. Thử thăm dò tế ra huyền băng lệnh. Băng hào quang màu xanh lam lập lòe chỗ, cái kia băng hoàng ma cung cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mong đợi bộ dáng, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu. Không cần thử, băng hoàng ma cung đại điện. Thế nào có thể là một cái thuộc hạ, có thể tùy tiện đi vào. Người cũng không nghĩ một chút, vạn nhất bọn họ ngay tại thân mật, kết quả bị thuộc hạ trượt xông vào đến, cho. Nói được nửa câu, Lục Tử Mị đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng đây đều là tại nói chút cái gì. Tuy nhiên sự tình đúng là như thế chuyện này, nhưng là từ nàng một cái nữ hài tử nhà nói ra, lại cuối cùng vẫn là quá. Nhìn xem Lục Tử Mị gương mặt đỏ bừng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì. Xác thực, nơi này chính là Huyền Băng Ma Hoàng thân sinh, cùng Lục Tử Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo huyệt ân ái, vạn một hai người, tại trong cung điện làm điểm cái gì xấu hổ sự tình, lại đột nhiên bị thuộc hạ xông vào, cho phá vỡ, vậy coi như quá lúng túng. Rất hiển nhiên, hai cái kia huyền băng lệnh, chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Lại nghĩ hướng phía trước, khẳng định phải trong cung điện người thả đi mới có thể. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ sờ lên cái cằm, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhíu mày khổ tư bộ dáng, Lục Tử Mị nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại đáng yêu mà nói, làm sao, cửa này, cuối cùng là đem ngươi kẹp lại đi. Nghe Lục Tử Mị cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận mơ hồ. Không hiểu nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói, thế nào chuyện, ta bị kẹt ở chỗ này, ngươi tại sao như thế vui vẻ? Lục Tử Mị không khỏi sững sờ. Đúng vậy, bị kẹt lại cũng không phải chỉ có Chu Hoành Vũ một người. Tình huống hiện tại là, Lục Tử Mị không phải cũng bị kẹt ở chỗ này sao, nàng có cái gì nhưng vui vẻ? Há to miệng, Lục Tử Mị lúng túng cười nói, ta gặp ngươi trên đường đi, có thể nói là thế như trẻ tre, đem tất cả mọi người đùa bỡn cùng cỗ trên lòng bàn tay, cho nên... Nhìn xem Lục Tử Mị lúng túng bộ dáng, Chu Hoành Vũ hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Lục Tử Mị trong nội tâm, đối Chu Hoành Vũ kỳ thực ít nhiều có chút e ngại. Nếu không cùng Chu Hoành Vũ kết minh, Lục Tử Mị nhưng chưa hẳn có thể đi vào tới nơi này. Coi như tiến đến, cũng chưa chắc có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Lục Tử Mị muốn nhất cũng là cái kia huyền băng chi lực. Trừ cái đó ra, còn lại hết thảy, đối nàng mà nói, đều không có quá lớn sức hấp dẫn. Lục Tử Mị chỗ lấy muốn cùng Chu Hoành Vũ kết minh, cũng không phải là lo lắng khác. Cũng là lo lắng Chu Hoành Vũ đi trước một bước, cướp đi huyền băng chi lực. Chỉ cần không chiếm được huyền băng chi lực, Lục Tử Mị mộng tưởng, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt thành. Cho tới bây giờ, chỉ riêng ma dương tộc mà nói, đã xuất thế, đồng thời phổ biến vì thế nhân biết, cũng chỉ có hai cái. Một cái là luyện ngục chi lực, một cái là huyền băng chi lực. Một thủy một hỏa, hòa lẫn. Cái này hai lớn bản nguyên chi lực, tố tạo ra được hai tôn vang dội cổ kim cường giả. Một cái là ma dương tộc đệ nhất cao thủ, luyện ngục ma vương. Một cái là ma dương tộc phục hưng ma hoàng, huyền băng ma hoàng. Chính là tại cái này hai đại cường giả xuất lĩnh dưới, ma tộc mới tại cái này Bắc Hải chi thượng, đặt xuống một mảnh điểm dừng chân. Chính là tại cái này hai đại cường giả lãnh đạo dưới, ma tộc mới cuối cùng ổn định trận cước, đạt được cơ hội thở dốc. Bỏ qua huyền băng chi lực, Lục Tử Mị cả đời này, cũng đừng nghĩ dù có được cơ hội như vậy. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái kia Chu Hoành Vũ, cho Lục Tử Mị cảm giác, thực sự quá cao thâm mặt chắc. Cho tới bây giờ, Lục Tử Mị đều nghĩ mãi mà không rõ. Chu Hoành Vũ cùng hắn một đám thuộc hạ, đến cùng là thế nào xông vào đâu. Cái kia huyền băng thành tường phía trên, nhưng chừng 3.000 huyền băng cự thú phụ trách đóng giữ. Chẳng lẽ nói, trên cái thế giới này, có khối thứ ba huyền băng lệnh sao? Thế nhưng là không đúng. Nghe sau người tới nói, cái kia huyền băng thành tường trước, nhưng là có hàng vạn con trưởng tí băng viên sau khi chết lưu lại tàn băng. Chu Hoành Vũ cùng hắn những thuộc hạ kia, đến cùng là thế nào giết chết những cái kia trưởng tí băng viên? Mà lại, lật vọt huyền băng thành tường không nói. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ vậy mà chế tạo hai phiến giả băng cửa, đem tất cả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đừng nhìn sau đó người, tựa hồ rất dễ dàng liền phá hết Chu Hoành Vũ giả tạo băng cửa. Thế nhưng là trên thực tế, kế sách này thật không có như vậy dễ phá. Cũng liền gặp Dương Hạo cái kia tên lỗ mãng, tiện tay một quyền oanh bạo băng cửa. Bằng không mà nói, mọi người còn không biết muốn bị kẹt lại bao lâu đây. Chu Hoành Vũ kế sách, kỳ thực đều không có nhiều khó khăn. Nhưng đều là châm đối người tính nhược điểm, đi thiết kế. Có tư cách tiến vào cái này băng hoàng ma cung, khẳng định đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Mà thực lực mạnh mẽ, trí lực khẳng định là phi thường cao, vô cùng thông minh. Mà người thông minh, càng nhiều ưa thích động não, mà không thích động thủ. Càng là người thông minh, thì càng ưa thích dùng suy nghĩ để thay thế hành động. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cái này băng hoàng ma cung, thế nhưng là nằm ở trăm triệu năm sông băng phía dưới. Nơi này huyền băng, đều bị cực địa chi lực ăn mòn ức vạn năm, đã sớm kiên cố đến gần như không cách nào phá hư. Cho dù là bạch quang thánh thể tu sĩ đích thân tới, cũng rất khó dựa vào cường công, đến vỡ nát những thứ này huyền băng. Đã không cách nào phá hư, cái kia không đi phá hư tốt. Nếu không phải cái kia Dương Hạo, dựa vào lấy bạo lực, phá hư hết cái kia hai phiến giả cửa. Bao quát Lục Tử Mị cùng Khương Hải ở bên trong, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị tạp ở nơi đó, không được tiến thêm. Đến nỗi đến cùng sẽ bị tạp đa lâu, cái kia không có người biết. Thẳng đến cái kia thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại thường xuyên sẽ đầu óc phát sốt. Hành động nhanh quá mức não Dương Hạo xuất hiện, mới lỗ mãng một quyền, oanh phá Chu Hoành Vũ chế tạo giả tượng. Tiếp đó, tiến nhập huyền băng mê cung sau khi, Lục Tử Mị cũng là bị lừa cực kỳ lâu. Thẳng đến xác định Chu Hoành Vũ, cũng là cái kia sớm tiến vào mê cung ra hỏa sau khi, nàng mới coi đây là điểm mấu chốt, tiến hành phát triển suy nghĩ, mới đoán được Chu Hoành Vũ toàn bộ kế hoạch. Mà lại trên thực tế, cho dù nàng đoán được thì như thế nào? Đối Chu Hoành Vũ tới nói, mục đích của hắn cho tới bây giờ, cũng không phải là vô hạn đem tất cả kẹt ở chỗ này. Chu Hoành Vũ duy nhất phải làm, cũng là tận khả năng trì hoãn thời gian mà thôi. Cho dù có người đoán được Chu Hoành Vũ chế tạo ra giả băng tường lại như thế nào? Chẳng lẽ nói, những thứ này giả băng tường, liền không thể lại có thật giả phân chia sao? Chỉ cần Chu Hoành Vũ nguyện ý, hoàn toàn có thể tại chính thức băng tường tầng ngoài, lại bố một đạo giả băng tường. Làm ngươi cho rằng là giả, kỳ thực lại là thật. Mặc cho ngươi oanh buổi sáng, lại căn bản oanh không phá. Bởi vậy, coi như Lục Tử Mị đoán được, kỳ thực cũng y nguyên muốn bị kéo ở chỗ này, căn bản xông không ra mê cung. Càng là cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ, Lục Tử Mị thì càng cảm thấy Chu Hoành Vũ đáng sợ. Tuy nhiên thực lực của hắn chả rất yếu, nhưng là tuổi của hắn lại rất nhỏ, tiềm lực đơn giản vô hạn. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này tâm nhãn thực sự nhiều lắm. Nhất là gia mưu kế, từng cái tính nhắm vào 10 phần. Cùng nhau đi tới, tựa hồ không có cái gì sự tình, có thể làm khó Chu Hoành Vũ. Hiện tại, đột nhiên nhìn đến cái này băng lồng ánh sáng màu xanh lam, cuối cùng đem Chu Hoành Vũ chặn lại. Lục Tử Mị vô ý thức liền vui vẻ. Hoàn toàn quên đi, nàng cũng bị ngăn tại lồng ánh sáng bên ngoài, không được tiến thêm. Nghi hoặc nhìn một chút Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều để ý tới. Hiện tại cũng không phải cùng nàng trò chuyện ngày. Thời gian như thế quý giá, nếu không thể mau chóng tiến vào cung điện, đem tất cả bảo tàng đều chứa vào túi bên trong. Một khi những tên kia nghĩ đến điều gì sao biện pháp, đột phá mê cung, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ liền khóc, đều tìm không ra điều cửa. Chu Hoành Vũ quay đầu, nhìn xem Lục Tử Mị nói, làm sao, ngươi có biện pháp đột phá cái này lớp bình phong sao? Lục Tử Mị hổ thẹn lắc đầu nói, không có. Ta muốn có biện pháp, không đã sớm dùng, làm gì chả chờ ở chỗ này. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhắm mắt khổ tư bộ dáng, Lục Tử Mị đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một hồi. Có điều rất nhanh, Lục Tử Mị liền thu hồi ánh mắt. Quay đầu, Lục Tử Mị bước chân, hướng về cái kia lồng ánh sáng vị trí đi tới. Ầm ầm. Vừa đi ra không có mấy bước, một đạo băng lồng ánh sáng màu xanh lam, lần nữa gào thét mà ra, trong nháy mắt đem Lục Tử Mị cho đánh bay ra ngoài. Cho dù lấy Lục Tử Mị cao đến 97 đoạn ma thể, lại như cũ không cách nào đối kháng đạo này hộ cháo lực lượng kinh khủng. Nhìn xem Lục Tử Mị sợ hãi than bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Không cần loạn thử, vô dụng. Tòa pháo đài này, cũng không phải lung tung chọn vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là toàn bộ vòng cực bắc bên trong, khu vực hạch tâm nhất. Tòa cung điện này phía dưới, hẳn là trấn áp cực địa chi lực nguồn nước. Bởi vậy, đạo này màu băng lam hộ cháo, hẳn là huyền băng ma hoàng, dùng huyền băng chi lực, dẫn dắt đến cực địa chi lực, bố trí xuống phòng ngự hộ cháo. Đạo này hộ cháo, cùng toàn bộ cực địa lực lượng tương liên. Công kích đạo này hộ cháo, liền chờ thế là cùng cực địa lực lượng đối kháng. Lấy nhân lực đối kháng thiên đạo, đây tuyệt đối là ngu xuẩn tới cực điểm sự tình. Đừng nói là Lục Tử Mị, liền xem như Bạch Quang Thánh Thể đại năng đích thân đến, cũng căn bản không phá nổi đạo này nhìn như phổ thông hộ cháo. Nghe Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị không khỏi có chút nhụt chí. Rơi vào đường cùng, Lục Tử Mị đành phải quay đầu đi, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Chỉ mong, gia hỏa này có thể tiếp tục giống như trước đó thần kỳ như vậy, có thể lần nữa bài trừ đạo này cách trở. Tại Lục Tử Mị nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ lấy ra một loạt kim loại cùng các loại tinh thạch. Tế ra ma hỏa, ngay trước Lục Tử Mị trước mặt, tốc độ cao nhất bắt đầu luyện chế ra bắt đầu. Tại Lục Tử Mị nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ tay phải khống chế mê muội hỏa. Tay trái đem các loại khối kim khí, nhao nhao đưa vào ma hỏa bên trong bị bỏng. Chờ những cái kia khối kim khí, nhao nhao hòa tan sau khi. Chu Hoành Vũ tay trái uyển chuyển múa ở giữa, đem cái kia hòa tan chất lỏng kim loại, lôi kéo thành từng đạo đường cong. Tại Lục Tử Mị nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ hao phí một phút thời gian, liền luyện chế được một thanh màu sắc trắng bạc kim loại dù. Kim loại dù hình dáng, cùng thường ngày thấy ô giấy dầu, cũng không bất kỳ khác biệt nào. Chỉ bất quá, cái này là một thanh hoàn toàn do kim loại hiếm, luyện chế mà thành, pháp khí cấp bảo tán. Cái này vẫn chưa xong. Luyện chế được một thanh kim loại bảo tán sau khi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ cầm lên một thanh phù văn đao khắc, tại kim loại trên dù nhanh chóng khắc họa. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, tốc độ lại nhanh vô cùng. Tại Lục Tử Mị đứng ngoài quan sát dưới, từng đạo huyền diệu hoa văn, liên tiếp xuất hiện ở trống không dù trên mặt, buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo mà phong cách cổ xưa hoa văn. Xoẹt xoẹt xoẹt, rất nhỏ tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ trong tay phù văn đao khắc, có thể nói là đao tẩu long xà. Rất nhanh, một đạo phủ đầy huyền diệu hoa văn, tinh xảo đến giống như một cái tác phẩm nghệ thuật kim loại dù, liền xuất hiện ở Lục Tử Mị trước mặt. Tán thưởng nhìn xem này chuôi kim loại dù. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị đối Chu Hoành Vũ tán thưởng, đơn giản đạt đến cực hạn. Lục Tử Mị trưởng quản, nhưng chính là quân giới chế tạo. Trong đó chủ yếu công tác, cũng là đốc tạo các loại binh khí, khải giáp, thuẫn bài, cùng các loại pháp khí mạnh mẽ. Thế nhưng là cùng Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế này chuôi kim loại dù so ra, mà Dương tộc quân bộ nhà xưởng sản xuất những cái được gọi là pháp khí, thật sự là yếu bạo. Không nói nó công hiệu, cũng không nói uy lực của nó. Chỉ riêng hắn tạo hình, cùng Đường Vân phía trên nhìn, còn kém cách xa vạn dặm. Không nên hiểu lầm. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ luyện chế này chuôi kim loại dù, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc dáng vẻ hàng. Trên thực tế, pháp khí loại bảo vật, cho tới bây giờ đều là càng hoa lệ, uy lực lại càng lớn. Những cái kia xem ra vô cùng đơn giản, phốc phốc tố tố, 99% cũng là đơn giản mà mộc mạc tầm thường pháp khí. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ thu hồi phù văn đao khắc, ngay tại Lục Tử Mị coi là, này chuôi pháp khí đã luyện chế hoàn thành thời điểm. Chu Hoành Vũ lại cầm lên bên cạnh các loại bảo thạch, nhanh chóng khảm nạm. Kim châu, ngân châu, đồng châu, xích châu, mã não, xà cừ, lưu ly. Tổng cộng là 7 loại bảo châu, đem chọn cái mặt dù, cùng toàn bộ cán dù. Thậm chí bao gồm nắm tay ở bên trong, toàn bộ đều khảm nạm tràn đầy. Tán thưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay này chuôi thất thải cây dù, Lục Tử Mị hai mắt, không khỏi lộ ra yêu thích quang mang. Nữ nhân chính là như vậy, đối với mỹ lệ sự vật, luôn luôn thiếu một số sức chống cự. Chanh chanh. Sau một khắc, ngay tại Lục Tử Mị trước mặt, Chu Hoành Vũ thôi động năng lượng, kích phát ra này chuôi kim loại dù. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, cái kia lộng lẫy vô cùng kim loại dù, nhất thời phóng xạ ra thất thải vầng sáng. Thất thải quang mang bao phủ phía dưới, cả chuôi kim loại dù, đơn giản mỹ không cách nào hình dung. Mê muội nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay kim loại dù, Lục Tử Mị nói, cái này. Này chuôi kim loại dù, tên gọi là gì? Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm, một bên khảo nghiệm lấy kim loại dù các loại công năng, một bên thuận miệng nói, cái này gọi thất tinh phá giới tán. Thất tinh phá giới tán. Nghe được cái tên này, Lục Tử Mị ước chừng hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, đây là một thanh chuyên môn dùng để bài trừ giới kết pháp khí. Dùng 7 loại bảo thạch lực lượng, ngưng kết thành thất tinh chi lực. Mà thất tinh chi lực, chính là thiên hạ hết thảy kết giải khắc tinh. Bất quá, tại sao là cây dù hình dáng đâu? Tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Tử Mị liền hiểu rõ ra. Cái này cực địa chi lực, nói trắng ra là cũng là thủy hệ lực lượng. Cây dù vốn là dùng để che mưa dùng, bởi vậy kỳ hình khắc thủy. Ngay tại Lục Tử Mị suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đã chống lên chuôi này thất tinh phá giới tán, lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Xuất phát. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút trong tay hắn chuôi này cây dù. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị đơn giản có chút không thể tin vào tai của mình. Hết thảy bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian. Tùy tiện, luyện chế ra một đem cây dù, cái này muốn phá quan rồi. Chẳng lẽ nói, sáng tạo ra thiết giáp chiến hạm Huyền Băng Ma Hoàng, dẫn động cực địa chi lực bày ra giới kết, liền như thế dễ phá. Chỉ cần 2 phút đồng hồ, hắn liền luyện chế ra một thanh phá kết pháp khí. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, cùng khó có thể tin. Lục Tử Mị cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, sóng vai hướng đối diện cái kia màu trắng băng hoàng ma cung đi tới. Hoa lạp lạp lạp. Vừa đi ra không có mấy bước, cảnh sắc chung quanh biến đổi, trong nháy mắt biến đến âm tối sầm lại. Cùng lúc đó, một trận tí tách mưa nhỏ, từ thiên khung phía trên vương vãi xuống, rơi vào Chu Hoành Vũ cây dù trong tay phía trên. Thỏa mãn không đi tại mưa nhỏ bên trong, chung quanh đều là đổ rào rào mưa rơi thanh âm. Hướng nơi xa nhìn lại. Hết thảy chung quanh, tại màn mưa che lấp lại, đều biến đến mông lung. An chạy trốn tại nhỏ, trong mưa, Lục Tử Mị chỉ cảm giác lòng của mình, toàn chỗ không có bình tĩnh, an tường. Một loại vô cùng thoải mái dễ chịu, thoải mái cảm giác, để cho nàng hết sức say mê. Nàng đã không nhớ rõ, lần trước như thế nhẹ nhõm, như thế thoải mái như vậy, đến cùng là thời điểm nào chuyện. Liền như thế vô cùng thoải mái dễ chịu, vô cùng thoải mái, Lục Tử Mị cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, bước lên băng hoàng ma cung đại điện trên bậc thang. Thẳng đến Lục Tử Mị hai chân, đạp lên bậc thang đỉnh sau khi, Lục Tử Mị mới đột nhiên tỉnh lại. Quay đầu nhìn về phía sau nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, nơi nào lại có cái gì mưa nhỏ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia đạo màu băng lam giới kết, vậy mà thật không có ngăn cản bọn họ. Tùy ý bọn họ một đường đi đến. Hết thảy hao tốn 2 phút đồng hồ thời gian, Chu Hoành Vũ dễ như trở bàn tay, liền phá hết Huyền Băng Ma Hoàng bố trí tỉ mỉ dưới kết giới. Giật mình nhìn xem Chu Hoành Vũ, đối với Chu Hoành Vũ dễ dàng như thế liền phá hết giới kết, Lục Tử Mị thật sự là không thể nào hiểu được. Ngay tại Lục Tử Mị nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ đã bước chân, hướng bên trong đại điện đi tới. Tuy nhiên nơi này đã để đó không dùng thời gian mấy ngàn vạn năm, nhưng là nơi này ít ai lui tới, lại có kết giới thủ hộ. Bởi vậy, bên trong đại điện mặt đất vẫn là sáng đến có thể soi gương, chung quanh vách tường cùng trên mặt đất, không gặp được một tia cho bụi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân bên trong, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu bước vào bên trong đại điện, hoàn toàn không lo lắng lại có cái gì cơ quan cùng cấm chế. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, ai sẽ tại chính mình trong phòng khách, bố trí một đống cơ quan bẫy dập cái gì? Có cái kia đạo kết giới cách trở, nơi này đã là tuyệt đối an toàn. Bố trí lại cái gì cơ quan cấm chế, liền thuần túy thuộc về vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vừa mới bước vào đại điện, Chu Hoành Vũ thứ nhất mắt, liền thấy một kiện tản ra huyết sắc quang mang đen màu đỏ chiến giáp. Nhìn kỹ lại, cái kia bộ chiến giáp, toàn thân đỏ thẫm. Đen màu đỏ giáp phiến biên giới chỗ, là một đạo bắt mắt, tinh hồng sắc đường viền. Giờ phút này, cái kia bộ khôi giáp, chính để đặt tại một cái chi trên kệ. Chống đỡ đỉnh, đỉnh lấy một đôi sừng dê nón trụ. Một đôi tráng kiện uốn lượn sừng dê, kiên cố lắp đặt tại đầu khôi phía trên. Lại hoặc là nói, mũ giáp kia vốn là lấy sừng dê làm trung tâm, luyện chế mà thành. Xuống chút nữa, thì là trọn vẹn chiến trang. Trong đó bao gồm khải giáp, bảo vệ tay, chiếm quần, cùng chiến ngoa. Cả bộ khôi giáp, là lớn nhất tiêu chuẩn nhất năm kiện bộ quy cách. Nhìn xem bộ kia chiến trang, tản ra đen màu đỏ ánh sáng. Chu Hoành Vũ không khỏi hưng phấn lên. Chỉ từ bộ này chiến trang tản ra quang mang, cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Không hề nghi ngờ, bộ này chiến trang, tuyệt đối là đỉnh cấp pháp khí. Chẳng lẽ nói, đây chính là ma dương tộc truyền thừa thánh khí sao? Không, đương nhiên không thể nào là. Ma dương tộc truyền thừa thánh khí, cũng không phải cái gì khải giáp, mà chính là một thanh pháp trượng. Nghe nói, này chuôi pháp trượng, chính là dùng dương tộc thủy tổ. Dương tổ đầu lâu, luyện chế mà thành. Cụ thể cái gì dạng, có cái gì công năng, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái pháp trượng, mà không phải một bộ chiến trang. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ bước chân, đi tới bộ kia chiến trang trước đó, khoảng cách gần quan sát. Cùng lúc đó, Lục Tử Mị mỉm cười đi tới Chu Hoành Vũ bên người, nhìn xem bộ này chiến trang, nhỏ giọng giới thiệu. Bộ này chiến trang, là Huyền Băng Ma Hoàng chủ chiến khải giáp. Trước kia, Huyền Băng Ma Hoàng còn chưa trở thành ma dương tộc ma hoàng lúc, mặc cũng là bộ giáp này. Bất quá, tự thành vì ma dương tộc ma hoàng sau khi, bộ giáp này, liền bị ngồi chơi sơi nước bắt đầu. Thân là ma dương tộc ma hoàng, Tần Thắng ăn mặc ở dùng, đều là phi thường chú trọng. Có thể không cường đại, có thể không sắc bén. Nhưng lại nhất định là mỹ quan, hào phóng, tráng lệ, tràn ngập hoàng gia uy nghiêm. Bộ này chiến trang, tuy nhiên sắc thực phi thường cường đại. Thế nhưng là màu sắc là quá ám trầm. Cái kia màu đỏ thắm đường viền, lại quá mức yêu diễm. Bởi vậy, từ khi Huyền Băng Ma Hoàng nhậm chức sau khi, liền rốt cuộc không xuyên qua bộ này chiến trang. Nhìn xem bộ này đen màu đỏ chiến trang, Lục Tử Mị nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve bắt đầu. Thê lương lắc đầu, Lục Tử Mị nói, nếu như lúc trước Ma Hoàng mặc lấy bộ giáp này, có lẽ sẽ không phải chết, ai? Hết thảy đều là mệnh. Cái gì? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nhất thời đầu óc mơ hồ. Thế nào chuyện? Từ Lục Tử Mị trong lời nói phán đoán, bộ này đen như mực chiến trang, tựa hồ so ma dương tộc Ma Hoàng sáo trang còn cường đại hơn sao? Bộ giáp này, tên vì sinh mệnh võ trang. Bộ này chiến trang, là chuyên môn vì quần chiến mà thiết kế. Năm đó, Huyền Băng Ma Hoàng chỗ lấy có thể tại luyện ngục ma vương điên cuồng tấn công dưới, y nguyên kiên trì được, dựa vào là cũng là bộ này sinh mệnh võ trang. Bộ này sinh mệnh võ trang, có thể tại bị lúc công kích, hấp thu đối phương năng lượng, chuyển hóa làm trị hết sóng ánh sáng, trị liệu khải giáp bên trong ma thể, đến nỗi hắn thân thể gặp bị thương. Mặc vào bộ này sinh mệnh võ trang, liền chờ tại có một cái nắm giữ ma năng điều hòa tu sĩ, tùy thời đi theo ở bên người, không ngừng đối với hắn phóng thích ma năng điều hòa. Trừ phi trong khoảng thời gian ngắn, bị khó có thể chịu đựng công kích. Bằng không mà nói, cho dù chiến lại lâu, cũng sẽ không thụ thương. Cho dù bị thương, cũng sẽ trong nháy mắt tại trị liệu sóng ánh sáng trị liệu xong, trong nháy mắt chữa trị. Càng chiến càng mạnh, nói cũng là bộ này sinh mệnh võ trang. Nếu như ngày đó, Tần Thắng mặc chính là bộ này sinh mệnh võ trang. Coi như y nguyên không phải những yêu tộc kia đại năng đối thủ, cũng tuyệt đối có thể sống rời đi. Mà không đến nỗi bản thân bị trọng thương, tiêu hao linh hồn cùng sinh mệnh, một mệnh ô hô. Ngoại trừ cái này vô hạn thả ra trị liệu sóng ánh sáng bên ngoài, chọn bộ sinh mệnh võ trang lực phòng hộ, cùng với các phương diện tính năng, cũng chỉ là đã trên trung đẳng, cũng không tính hàng đầu. Bất quá, đối với Huyền Băng Ma Hoàng tới nói, có ma năng băng giáp tại, hắn căn bản cũng không cần cái gì phòng ngự lực, ai có thể phá vỡ Huyền Băng Ma Hoàng băng giáp đâu. Có mấy người năng lượng, có thể đánh xuyên băng giáp phòng ngự đâu. Nghe Lục Tử Mị kỹ càng giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục gật đầu. Một vẫy tay một cái, đem bộ kia đen màu đỏ chiến trang, cho thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Dựa theo Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ước định, nơi này hết thảy, ngoại trừ Huyền Băng chi lực bên ngoài, tất cả đều là Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không khách khí. cần phải là của hắn, liền là của hắn, không cần thiết, cũng không cần khách sáo. Bộ này sinh mệnh võ trang, thật rất thích hợp Huyền Băng Ma Hoàng, đơn giản chính là vì hắn lượng thân mà làm. Có bộ này sinh mệnh võ trang, cho dù hắn không cách nào chiến thắng đối thủ cũng không có cách nào chiến thắng hắn. Chỉ tiếc, làm Ma Hoàng sau khi, nhất định phải người mặc Ma Hoàng vũ trang, lấy thể hiện hoàng gia uy áp, biểu dương hoàng gia chí cao vô thượng quyền lợi. Ma Hoàng vũ trang, vô luận là phòng ngự lực, vẫn là còn lại đặc tính, đều là viễn siêu cái này sinh mệnh võ trang. Bất quá cái thế giới này chính là như vậy. Mạnh nhất vũ trang, không nhất định thích hợp nhất ngươi. Thích hợp ngươi, không nhất định chính là mạnh nhất vũ trang. Nếu như nói, bộ này sinh mệnh võ trang, cùng Huyền Băng Ma Hoàng là hoàn mỹ phù hợp. Như vậy hoàn toàn phục chế Huyền Băng Ma Hoàng lục tử mị, chẳng phải là cũng vô cùng thích hợp bộ này sinh mệnh võ trang đâu. Một khi mặc vào bộ này sinh mệnh võ trang, lục tử mị đem biến đến khủng bố đến mức nào. Ngoại tầng có băng giáp bảo hộ. Đi qua ma năng cực đống gia trì sau khi, cái kia băng giáp cơ hồ là không thể phá vỡ. Bên trong mặc thêm vào sinh mệnh võ trang. Kể từ đó, chỉ muốn đối phương không thể đem lục tử mị tại chỗ miểu sát. Nàng liền có thể dựa vào sinh mệnh võ trang hồi phục năng lực, trong khoảng thời gian ngắn trị hết bị thương, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mặc dù nói, bộ này sinh mệnh võ trang kiểu dáng, xem ra có chút không quá thích hợp. Vô luận là nhan sắc vẫn là kiểu dáng, đều có quá nhiều vấn đề. Hoàn toàn không thể hiện được hoàng gia khí phái cùng uy nghiêm. Thế nhưng là trên thực tế, chiến giáp này bên ngoài, không phải tốt nhất cải biến sao? Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng biết, muốn thay đổi chiến giáp bên ngoài, kỳ thực cũng cần chắc chắn vô cùng phù văn tri thức, cùng ma văn tri thức. Bằng không, cho dù là phá hư, hoặc là ảnh hưởng tới trong đó một đạo phù văn hoặc ma văn. Chọn bộ sinh mệnh võ trang, chỉ sợ cũng triệt để phế bỏ. Chẳng những không thể bảo hộ người sử dụng, ngược lại cũng có thể xuất hiện còn lại trục trặc. Một cái không tốt, ngược lại sẽ ngộ thương đến chính mình. Hoặc là làm đến sinh mệnh võ trang một ít công năng, hiệu quả, đặc tính, hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, cho dù là đơn thuần sửa đổi một chút bên ngoài kiểu dáng, cũng là muôn vàn khó khăn. Tổng thể mà nói, vẫn là ứng câu kia tục ngữ, sẽ không khó, khó khăn sẽ không. Bất quá may ra, cái này sinh mệnh võ trang, tựa hồ cũng không vượt ra ngoài Chu Hoành Vũ nắm giữ, luyện khí chi đạo truyền thừa. Nguyên bản, đổi là những người khác. Đã mỹ nữ như thế thích hợp, mà lại một mặt hâm mộ bộ dáng, khẳng định tại chỗ liền đem bộ này sinh mệnh võ trang, đưa cho lục tử mị. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế làm. Cái gọi là, không có quy củ, liền không thành quy tắc. Đã quyết định quy củ, liền nhất định muốn tuân thủ. Tùy tiện phá hư quy tắc, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả tốt. Bộ này sinh mệnh võ trang xác thực cùng lục tử mị là tuyệt phối. Thế nhưng là tiếp được xuống phát hiện còn lại bảo bối đâu. Chẳng lẽ liền không thích hợp lục tử mị sao? Một khi mở cái này lỗ hổng, tất cả chuyện tiếp theo, chỉ sợ cũng không thể vãn hồi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thu hồi sinh mệnh võ trang sau khi, hướng chung quanh lục soát tìm. Một đường tìm kiếm ở giữa, Chu Hoành Vũ lần lượt phát hiện đan dược thất, binh khí thất, khải giáp thất, cùng một đám dùng để cất giữ các loại bảo bối thu tàng thất. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ cùng những người khác muốn đến, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung bên trong, khẳng định là các loại bảo bối trồng chất thành núi. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Nơi này là Huyền Băng Ma Hoàng Tần Thắng, cùng lục tử tiêu xào huyệt ân ái. Nơi này hết thảy, cùng tiền tài cùng lợi ích, đều là không treo câu. Huyền Băng Ma Hoàng cũng không có khả năng đem nơi này làm thành là phòng bảo tàng, dùng để cất giữ bảo bối. Nhất là đan dược thất bên trong, căn bản không có nhiều dùng đến tăng thực lực lên đan dược. Ngược lại là các loại dưỡng nhan, trắng đẹp, hóa trang loại hình đan dược, ngược lại là có không ít. Một đường tìm kiếm phía dưới, Chu Hoành Vũ vô cùng thất vọng. Cái này Băng Hoàng Ma Cung, thế nhưng là hao phí Chu Hoành Vũ không ít tâm huyết cùng tinh lực. Khỏi cần phải nói, riêng là hắn chuyên môn rút ra thời gian 2-3 năm. Tới nơi này đi một lần, liền đã tổn thất cự lớn. Nếu như không tới nơi này, vô luận Chu Hoành Vũ làm điểm cái gì, đều không chỉ có điểm ấy thu hoạch. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu tình thất vọng, Lục Tử Mị không khỏi cười thầm. Lục Tử Tiêu cũng không phải một cái vật chất nữ nhân. Nàng duy nhất khát vọng, cũng là Tần Thắng ái tình. Đến nỗi còn lại tiền tài, chân bảo, linh dược cái gì, nàng đều là hoàn toàn không quan tâm. Tần Thắng cũng sẽ không cầm những vật này, tới lấy lòng Lục Tử Tiêu. Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu, tại cái này thế ngoại đào nguyên bên trong, chỉ nghĩ tới thoáng qua một cái nhàn nhã cuộc sống điền viên. Phía ngoài hết thảy huyên náo, cùng bọn hắn, cùng nơi này, đều là không có bất kỳ quan hệ nào. Một đường tìm kiếm xuống tới, tuy nhiên thu hoạch cũng là phi thường có thể nhìn, nhưng là đối với hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, cái này chút thu nhập đã nhập không vào pháp nhãn của hắn. Mà lại cực kỳ nhường Chu Hoành Vũ thất vọng là, truyền thuyết kia bên trong ma dương tộc truyền thừa thánh khí, nhưng vẫn không có tìm tới. Một đường tìm kiếm phía dưới, Chu Hoành Vũ tìm khắp cả toàn bộ hành cung, cũng không có phát hiện ma dương tộc truyền thừa thánh khí bóng dáng. Chẳng lẽ nói, cái kia Lục Tử Tiêu đem Tần Thắng thi thể, cùng ma dương tộc truyền thừa thánh khí, cùng nhau mang vào quan tài, bị đóng băng tại sông băng phía dưới, cực địa hạch tâm bên trong sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt không vui dáng vẻ, Lục Tử Mị cũng rất bất đắc dĩ. Tổ tông của nàng, đến cùng lưu lại cái gì ở chỗ này, cũng không phải nàng có thể quyết định. Một đường trong lúc hành tẩu. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị, một đường tiến nhập băng hoàng ma cung tầng cao nhất, Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu trong tẩm cung. Có lẽ có người sẽ nói, cái này Lục Tử Mị làm gì một mực theo Chu Hoành Vũ a? Bọn họ liền không thể tách ra hành động, tách ra tìm kiếm sao? Trên thực tế, vẫn thật là không thể. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, vạn nhất Lục Tử Mị trước hắn một bước tìm được ma dương tộc truyền thừa thánh khí, sau đó vô thanh vô tức thu vào, cái kia Chu Hoành Vũ làm sao đây? Cái này một hàng, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng rồi. Đối Lục Tử Mị tới nói, vạn nhất Chu Hoành Vũ trước nàng một bước tìm được huyền băng chi lực, sau đó vô thanh vô tức thu vào, cái kia Lục Tử Mị cần phải làm sao đây? Cho dù đem còn lại hết thảy đều cho nàng, cũng đền bù không được sự tổn thất của nàng. Bởi vậy, hai người đều là không thể nào thả đối phương rời đi. Tại triệt để tìm tòi hành cung trước đó, bọn họ chỉ có thể cùng tiến cùng lui, không được tự mình rời đi. Một đường tiến nhập tẩm cung, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị tâm lý đều có điểm quái dị. Cùng ma hoàng hành cung còn lại khu vực khác biệt. Ma hoàng hành cung bên trong, còn lại tất cả khu vực đều là từ tuyết trắng bạch ngọc kiến tạo cùng lót đường. Thế nhưng là cái này trong tẩm cung, lại một mảnh phấn hồng. Trần nhà là phấn hồng. Vách tường là phấn hồng, giường chiếu là phấn hồng, thậm chí liền cả mặt đất đều là phấn hồng sắc. Tuy nhiên thời gian đã qua ngàn thời gian vạn năm, nhưng là rất hiển nhiên, Huyền Băng Ma Hoàng năm đó tuyển dụng tài liệu đều là phi thường tinh tế. Lấy chung quanh mặt đất, vách tường cùng trần nhà, toàn bộ đều là từ linh ngọc kiến tạo cùng lót đường. Thời gian trôi qua càng lâu, những tài liệu này tại hấp thu thiên địa linh khí sau khi, ngược lại càng phát tràn ngập linh tính. Hoàn toàn không tồn tại biến chất, mục nát vấn đề. Chẳng lẽ nơi này ma khí, hỗn độn chi khí, cùng âm sát chi khí, sẽ không xâm nhập sao? Trên thực tế, toàn bộ hành cung bên trong, cũng không có cái này ba loại khí tức. Bằng không mà nói, phía ngoài cỏ tươi, hoa dại, bụi cây, liền không khả năng tồn tại. Bằng không mà nói, những cái kia ong mật, hồ điệp, chuồn chuồn, liền không khả năng tồn tại. Tại linh khí này bức người trong tiểu thế giới, là không tồn tại cái kia ba loại lực ăn mòn vô cùng khí tức kinh khủng. Bởi vậy, cho dù thời gian trôi qua lại lâu, nơi này hết thảy cũng sẽ không mục nát, rách nát. Nếu như thời gian lâu hơn một chút, ngược lại có thể trở thành yêu ma tinh quái. Né qua, ngọc thạch loại hình tồn tại, muốn trở thành yêu ma tinh quái, đây chính là muôn vàn khó khăn. Cho dù là ức triệu năm thời gian, đối bọn hắn tới nói, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, trên cái thế giới này, cơ hồ không có ngọc thạch loại hình kỳ vật có thể trở thành yêu ma tinh quái. Bất quá ngược lại, một khi có ngọc thạch loại hình kỳ vật có linh tính biến thành yêu ma tinh quái, như vậy thực lực của hắn liền cơ hồ là vô địch. Ngọc thạch một loại tồn tại vốn là lấy độ cứng lấy sưng, một khi thành yêu ma tinh quái, hắn phòng ngự lực sẽ chỉ càng phát mạnh mẽ. Muốn chiến thắng dạng này yêu ma tinh quái, độ khó khăn thực sự quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem trong tẩm cung cái kia phấn sắc trang sức, trong lúc nhất thời Lục Tử Mị cùng Chu Hoành Vũ đều ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá, Chu Hoành Vũ tới nơi này, nhưng không phải là vì vui đùa, cái kia ma dương tộc truyền thừa thánh khí, rất có thể ngay tại cái này trong tẩm cung. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ bước nhanh đi vào, tại trong tẩm cung lật tìm. Liên tiếp lật ra mấy cái ngăn kéo cùng dương tủ, thế nhưng là bên trong cũng không có Chu Hoành Vũ muốn đồ vật. Một trận tìm kiếm sau khi, Chu Hoành Vũ lại vẫn là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía kia tấm to lớn vô cùng, có phấn sắc màn che giường lớn. Vừa xoay người một cái, hướng cái kia giường lớn nhìn sang, Chu Hoành Vũ liền không khỏi ngây người. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia Lục Tử Mị không biết thời điểm nào, chạy tới bên giường. Giờ này khắc này, nàng chính hai mắt mê ly, nhìn xem rèm che phía trên, treo một cái phấn hồng sắc linh lung ngọc cầu. Nhìn kỹ lại, cái kia linh lung ngọc cầu màu sắc phấn hồng, chia làm bên ngoài vòng, cùng nội hoàn, hai tầng kết cấu. Mỗi tầng ngọc cầu, đều có cửu khiếu, nội ngoại hai tầng cộng lại, hết thảy có 18 lỗ. Giờ phút này, cái kia linh lung ngọc cầu, chính không gió mà bay, quay tròn xoay tròn lấy. Chu Hoành Vũ không khỏi hiếu kỳ đưa tới.